Huyền môn Y Vương, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Dương Hoành Đạt đã trau dồi khả năng đối phó với mọi việc một cách bình tĩnh trong nhiều năm trong thế giới kinh doanh, nhưng anh ấy đã rất phấn khích khi nghe tin rằng căn bệnh đã đeo bám anh ấy suốt đời có thể được chữa khỏi. Đường Hán nói: "Dương lão, đừng kích động, bệnh của ngươi không phải chuyện khó." Dương Hoành Đạt nói: "Được, vậy là xong, chỉ cần bạn có thể chữa khỏi bệnh cho tôi, ông già sẽ rất cảm kích." Nói xong, Dương Hoành Đạt ra hiệu cho quản gia kiểm tra. Sau khi Dương Hoành Đạt ký một tấm séc, anh ta đưa nó cho Đường Hán và nói: "Bác sĩ thiên tài nhỏ, đây là phí khám bệnh ngày hôm nay, bạn có thể điền số lượng tùy thích." Trong lòng Đường Hán cũng không yên, thật sự là chuyện lớn, bao nhiêu tiền có thể lấp đầy, 1 triệu, 10 triệu, rất nhiều của cải nằm trong tầm tay của bạn. Tuy nhiên, Đường Hán vẫn kiềm chế hát. Em mở muốn bên trong của mình và nói: "Dương lão, tôi là sinh viên của trường y, ông nội tôi đã dạy tôi y giả nhân tâm từ khi tôi còn nhỏ, việc điều trị của ông không tính phí. Ông chỉ cần trả tiền cho mang đi, ta coi tiền như phân, tư cách tốt, liêm chính. Thật đáng tiếc là ta, Dương Hoành Đạt, cả đời không có cháu trai. Chàng trai trẻ, lão gia của ta muốn nhận cháu làm cháu trai. Ngươi có muốn không?" Dương Hoành Đạt nhìn Đường Hán đẹp trai và ngay thẳng, trong mắt đầy ngưỡng mộ và thích thú. Quản gia sắc mặt thay đổi, không ngờ Dương Hoành Đạt lại chủ động nhận Đường Hán là cháu trai của mình. Phải biết rằng với tài sản và địa vị của ông ta, nếu ông ta muốn nhận cháu trai mình, người đến cửa sẽ được sắp xếp từ thành Giang Nam đến Nhan Trinh. "Ông nội, cháu trai khấu đầu với ông." Đường Hán quỳ xuống và khấu đầu 3 lần với Dương Hoành Đạt. Anh ấy có ấn tượng rất tốt về Dương Hoành Đạt. Anh ấy cảm thấy rằng ông già này rất giống với ông nội Đường Minh của anh ấy. Ông ấy rất tốt bụng, vì vậy anh ấy rất vui khi nhận ra điều này bố già. Quản gia trong lòng nói, tiểu tử Đường Hán này một bước đã lên trời. Có cha đỡ đầu như vậy, hắn có thể đi ngang qua thành Giang Nam. Dương Hoành Đạt đỡ Đường Hán dậy, ông ta sung sướng ngậm miệng nói: "Tôi, Dương Hoành Đạt, cả đời chỉ có một đứa cháu gái. Hôm nay tôi có được một đứa cháu trai tuyệt vời như vậy. Tôi thực sự không hối hận khi chết, ông nội sẽ sống lâu." Nói xong, Đường Hán không khỏi ướt đẫm khóe mắt, nghĩ đến ông ngoại chết trẻ, nhưng hiện tại đã không như trước. Đường Hán có truyền thừa y học cổ xưa, khó có thể Dương Hoành Đạt chết sớm. "Ngoan ngoan, cùng ông nội tới đây đi." Dương Hoành Đạt nắm tay Đường Hán ngồi ở bên cạnh, lại hỏi: "Nghỉ lễ có đi làm không?" Đường Hán nói: "Đúng vậy, ông nội và cha tôi đều mất sớm. Mẹ tôi mang theo chị em tôi đến ở cũng không dễ dàng gì. Tôi muốn mượn kỳ nghỉ này để kiếm tiền đóng học phí, giúp mẹ chia sẻ một ít." "Ồ, ngoan, hiếu thuận, hiểu chuyện. Cháu ngoan, cháu có ước mơ gì?" Đường Hán cười khổ nói. "Ước mơ thì tràn đầy, nhưng hiện thực lại rất gầy. Khi còn nhỏ, ước mơ của tôi là trở thành một bác sĩ giỏi giống như ông nội. Nhưng sau này cuộc sống khó khăn, khi đó tôi đang làm việc bán thời gian. Tôi mơ ước trở thành ông chủ. Khi tôi bị Châu Mập bắt nạt, ước mơ của tôi là trở nên tàn nhẫn. Anh ấy có một bữa ăn." Dương Hoành Đạt nghi ngờ hỏi: "Châu Mập là ai?" "Châu Mập là quản lý của nhà hàng chúng tôi. Anh ta trừ lương của nhân viên và ngược đãi các nữ phục vụ." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, anh ta đã làm đủ mọi việc xấu, và anh ta là một tên cặn bã. "Ồ," Dương Hoành Đạt gật đầu. Đường Hán đứng dậy nói: "Đừng nói chuyện của ông nội, tôi phải về rồi, Châu Mập phải làm phiền tôi quá lâu rồi." "Được, lần sau lại nói, hiện tại Gia Gia chuẩn bị cho ngươi lễ vật, ngươi gọi ta là ông nội, bất kể như thế nào, Gia Gia nhất định sẽ cho ngươi hảo gặp lễ vật." "Ông nội, cháu không muốn lễ vật gì, ông chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút đi." Đường Hán viết đơn thuốc cho quản gia, bảo anh ta đúng giờ đưa thuốc cho Dương Hoành Đạt. Sau đó rời khỏi nhà họ Dương, vội vã quay lại nhà hàng. Đường Hán vừa vào cửa, Lạc Mỹ Huyên liền vội vàng kéo hắn tới trước một bàn khách nhân, đối với một người có vết sẹo trên mặt thanh niên đang uống rượu nói: "Anh Đào Thẻo, ta thật sự không có lừa gạt ngươi. Đây là bạn trai của tôi." Anh Đào Thẻo đứng lên, hung ác nhìn Đường Hán, miệng đầy rượu hỏi: "Anh là bạn trai của cô gái đó sao?" Đường Hán nói: "Đúng vậy, tôi là bạn trai của cô ấy." Loại tình huống này đã từng xảy ra mấy lần. Lạc Mỹ Huyên là hoa khôi của Đại học Giang Nam. Đương nhiên ở đây có rất nhiều người theo đuổi làm bồi bàn, Mỗi lần gặp phải tình huống như vậy, cô đều sẽ lấy Đường Hán làm lá chắn bạn trai và bỏ cuộc. Nhưng tình huống hôm nay có chút đặc biệt, Ska không có ý định bỏ cuộc. Cô gái nhỏ, để tôi nói cho cô biết, cô có phải là một cô gái lớn chuyên đi xin ăn không? Cô đã trở thành một người hầu bàn, và cô không muốn tìm một người đàn ông tốt để dựa vào, mà cô chỉ tìm một món ăn anh chàng giao hàng. Bạn có định nghèo như vậy cả đời không? Những người khác trên bàn của Ska lần lượt phá lên cười và la ó. Đúng vậy, tôi còn trẻ muốn cởi mở hơn, theo anh đao thẹo đi ăn đồ cay. Lạc Mỹ Huyên cười nói, không nhịn được, ta thật sự rất cố chấp, ta chính là thích hắn. À, anh đao thẹo, ngươi ngồi đi, tỉ tỉ rót cho ngươi một ly rượu. Lạc Mỹ Huyên từng rót rượu cho Ska, nhưng Ska đã nắm lấy cổ tay cô. Cô khinh Ska, trên mặt tôi không đẹp trai bằng một cậu bé sao? Không, thực sự không. Lạc Mỹ Huyên đã cực kỳ ghét người đàn ông này, nhưng vì công việc, cô chỉ có thể cẩn thận giải quyết. Người giám sát đáng ghét Trương Kiện khi thấy mọi thứ không suôn sẻ ở đây lập tức trốn đi, và anh ta không dám ló mặt ra. Ska nói, được, hôm nay ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đá tiểu tử này cùng ca ca hưởng phúc, hoặc là ca ca hôm nay trên mặt hắn tạo thành một cái vết sẹo lớn hơn, xem ngươi có còn thích hắn hay không. Đường Hán nghe vậy nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, lòng người này sao lại xoắn xuýt thế này, trên mặt có sẹo sao lại vẽ cho tôi một vết sẹo. Lạc Mỹ Huyên trở nên lạnh lùng, nói, anh đao thẹo, anh không khó khăn sao, em chỉ thích anh ấy, cho dù anh có vẽ 10 vết sẹo trên mặt anh ấy, em cũng vẫn thích anh ấy. Đào thẹo âm hiểm nói, được, vậy ta vẽ 10 vết sẹo, xem ngươi nói có đúng hay không. Nói xong, Ska rút ra một con dao găm từ thắt lưng và đi về phía Đường Hán. Ska, đừng đi quá xa, Đường Hán lạnh lùng nói, tuy rằng không gây sự, nhưng hắn cũng không sợ. Quá mức, hôm nay ta cho ngươi xem cái gì quá mức. Ska nói xong liền vung dao găm như muốn cào vào mặt Đường Hán, chân Đường Hán khẽ động, vừa vặn tránh được dao găm của Ska. Lạc Mỹ Huyên đứng trước mặt Đường Hán, giơ hai tay lên và hét lớn. Anh đang làm gì vậy? Dao Ska đẩy Lạc Mỹ Huyên ra, nói với tên xã hội đen phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữ thằng nhóc này xuống, hôm nay tao sẽ rạch mặt nó. Một vài tên xã hội đen đến bao vây Đường Hán, Lạc Mỹ Huyên lại bảo vệ Đường Hán. Đường Hán nhẹ nhàng đẩy anh ra, tôi không quen núp sau lưng phụ nữ, nhưng là, Lạc Mỹ Huyên còn nói cái gì nữa, Đường Hán nói. Yên tâm đi, đám hỗn đàn này ta có thể xử lý. Bây giờ Ska đang chèn ép từng bước và bắt nạt người ta quá nhiều, anh ta không cần phải chịu đựng nữa. Giữ hắn xuống cho ta, Ska hét lên. Và một số tên xã hội đen cùng nhau lao về phía Đường Hán. Cách chương.